Lúc này Đỗ Tiêu lại trực tiếp khẽ vươn tay, lập tức một cổ cực kỳ nồng đậm huyết sát chân khí bộc phát ra. Lần này bàn trùng cùng Lý Kinh thật đúng là tin. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện trên giang hồ có thể như thế trắng trợn thi triển di thần hoán huyết loại ma công này, ngoại trừ ám vệ cũng tìm không ra những người khác. Đỗ Tiêu đóng cửa lại, thản nhiên nói, bên ngoài bây giờ đều là người của ta, các ngươi không cần lo lắng cho bọn ta ở giữa nói chuyện sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Ta hiện tại chỉ nghĩ hỏi các ngươi một câu, các ngươi trước đó hối hận không cùng lấy Tô Đại Nhân đi ám vệ, vậy bây giờ ám vệ có kiện sự tình muốn giao cho các ngươi làm, một khi thành, các ngươi liền đều là ám vệ người. Các ngươi có nguyện ý hay không đáp ứng? Bàn Trùng cùng Lý Kinh liếc nhau, là chuyện gì bọn hắn căn bản là không có hỏi, bất quá đối với bọn hắn tới nói, dưới mắt liền là một cái cơ hội. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, dù sao cái này lục phiến môn bọn hắn là ngốc đủ. Lúc trước bọn hắn không có gặp phải tiến vào ám vệ cơ hội này, hiện tại lại có một cái cơ hội bày ở trước mặt bọn hắn làm sao có thể từ bỏ. Cho nên hai người này cùng nhau chắp tay nói, còn xin đại nhân chỉ rõ. Đỗ Tiêu khóe miệng lộ ra một vòng ý cười đến, hắn đối hai người kia đưa lỗ tai nói mấy câu. Lập tức để hai người kia mở to hai mắt nhìn, bất quá sau đó hai người liền kiên định gật đầu. Đối tại bọn hắn hiện tại tới nói, như là đã biết ám vệ dự định, vậy bọn hắn liền không quay đầu lại nửa đường sống. Về phần chuyện này đến cùng sẽ tạo thành hậu quả gì, vậy thì không phải là bọn hắn những tiểu nhân vật này có thể quản. Chờ chịu sáng sớm ngày thứ hai, Bàn Trùng cùng Lý Kinh đều là như thường lệ đi vào lục phiến môn tại Giang Nam Đạo Tổng Bộ. Đương nhiệm Giang Nam Đạo Tổng Bộ đầu Trương Đông Bình ngược lại là thật sớm liền đến lục phiến môn nha môn. Bất quá hắn một mặt say rượu chưa tỉnh bộ dáng, hiển nhiên là hoa thiên tửu địa một đêm, căn bản liền không có trở lại chỗ ở của mình, trực tiếp liền đi tới lục phiến môn trong tổng bộ. Trương Đông Bình tướng mạo còn tính là anh tuấn, chỉ bất quá hắn một mặt cà lơ phất phơ bộ dáng. Nguyên bản lộ ra uy nghiêm túc sắc lục phiến môn quan phục mặt trên người hắn cũng có chút dở dở ương ương. Nhìn thấy hắn bộ dáng này Bàn Trùng cùng Lý Kinh đều là cho mày, trong lòng cũng là có chút không cam lòng. Liền loại phế vật này đều có thể dựa vào bậc cha chú ban cho tại lục phiến môn bên trong ngồi vào Giang Nam Đạo tổng bộ đầu vị trí. Bọn hắn vì lục phiến môn vất vả dốc sức làm hơn 10 năm, kết quả bây giờ lại là muốn vì hắn chùi đít, sao mà bất công. Vừa nghĩ đến điểm này, bọn hắn liền càng ngày càng cảm thấy mình ngày hôm qua lựa chọn không có sai. Lúc này cái kia Trương Đông Bình nhìn thấy hai người đến đây, hắn uể oải đối Bàn Trùng nói, Thanh Bình kiếm phái chuyện kia giải quyết. Bàn Trùng sắc mặt khó coi gật đầu nói, đã giải quyết, bất quá đại nhân, lần sau ngài có thể hay không thấy rõ ràng tình huống lại đi trêu chọc. Cái kia Thanh Bình kiếm phái thực lực không yếu, nó trưởng môn gần nhất càng là leo lên trên Hoàng Thiên Vực một cái ngoại môn quản sự. Chuyện lần này ta có thể bãi bình, một lần nữa coi như không nhất định. Nghe xong lời này, Trương Đông Bình sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn hừ lạnh một tiếng nói, ngươi đây là đang giáo huấn ta đi. Một bên Lý Kinh vội vàng đứng ra hòa giải nói, đại nhân bớt giận, lần trước đại nhân ngươi để cho ta nghe ngóng nơi nào có mỹ nhân tuyệt sắc, ta ngược lại thật ra nghe được một cái, vị kia mỹ nhân chính là Tây Vực cổ quốc hậu duệ, dung mạo có thể nói là hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặng. Có khuynh thành chi tư, trọng yếu nhất chính là nghe nói vị kia đẹp người vẫn còn tấm thân xử nữ. Lý Kinh lời nói để Trương Đông Bình trên mặt lập tức lộ ra một vòng, vẫn là ngươi thức thời ý cười, hắn cười to nói, không sai, vẫn là lão Lý ngươi hiểu chuyện, ngươi nói địa phương là nơi nào. Lý Kinh trong mắt lóe lên vẻ khác lạ đến, hắn có chút khó khăn nói, đại nhân, chỗ kia tại trong Hoàng Long Thành. Cái gọi là Hoàng Long Thành nhưng thật ra là Hoàng Thiên Vực mình tại Giang Nam Đạo thành lập một tòa thành thị, quy mô cực lớn, chia làm nội thành cùng ngoại thành. Trong đó nội thành chính là Hoàng Thiên Vực Khương gia chỗ ở, bất kỳ cái gì ngoại nhân không cho phép đi vào, ngoại thành thì là mở ra tính chất. Dùng cho Khương gia cùng cái khác người giang hồ giao lưu, đồng thời giao dịch một chút tiên vực bên trong đặc sản các loại. Hiện tại toàn bộ Giang Nam Đạo trật tự đều từ Khương gia đến chế định. Hoàng Long Thành đã triệt để thay thế Giang Nam Phủ, trở thành toàn bộ Giang Nam Đạo trung tâm, cũng là dị thường phồn hoa. Mà lúc này cái kia Trương Đông Bình vừa nghe đến Hoàng Long Thành mấy chữ, lập tức lại có chút do dự. Trương Đông Bình mặc dù là phế vật, nhưng hắn cũng là biết tốt xấu, tại toàn bộ Giang Nam Đạo hắn cũng biết mình có thể chọc được ai, không thể trêu vào ai. Tỷ như trước đó hắn đi khiêu khích cái kia thanh bình kiếm phái người. Bởi vì hắn biết bàn trùng bọn người có thể xử lý tốt hắn lúc này mới dám đi khiêu khích, đối phương nếu là đổi thành người của Tiêu gia, hắn cũng không có can đảm đó. Mà bây giờ Hoàng Thiên Vực cũng là như thế, đến Giang Nam Đạo trước đó phụ thân hắn liền dặn dò qua hắn, để hắn tại Giang Nam Đạo điệu thấp làm việc, ngàn vạn không nên đi trêu chọc người của Hoàng Thiên Vực, đối phương thế nhưng là ngay cả toàn bộ Đại Chu cũng không nguyện ý đi trêu chọc tồn tại. Cho nên mới đến Giang Nam Đạo về sau, Trương Đông Bình liền vẫn luôn đối Hoàng Thiên Vực kính nhi viễn chi, cho nên hiện tại vừa nghe đến Hoàng Long Thành ba chữ này. Trương Đông Bình cũng là theo bản năng có chút do dự. Mà lúc này Lý Kinh vừa nhìn thấy Trương Đông Bình lại có chút do dự, hắn lập tức nói, đại nhân, Hoàng Long Thành chính là Hoàng Thiên Vực cái bệ, chúng ta thật sự là không thể trêu vào a, bằng không ta liền tìm tiếp đi, nữ nhân này chỗ nào không có, tội gì muốn bốc lên đi trêu chọc Hoàng Thiên Vực phong hiểm. Nghe xong Lý Kinh kiểu nói này, nguyên bản còn đang do dự Trương Đông Bình lập tức liền hừ lạnh một tiếng, không phải liền là một cái Hoàng Thiên Vực sao? Sợ cái gì? Nghe ta, liền đi cái kia Hoàng Long Thành. Nói Trương Đông Bình trực tiếp liền đi ra ngoài. Bất quá hắn ở trong lòng lại là quyết định chủ ý, tại trong Hoàng Long Thành mình nhất định phải điệu thấp làm việc, chỉ cần chớ trêu chọc người của Khương gia liền tốt, dù sao tại cái kia trong Hoàng Long Thành, cũng là có không ít giang hồ võ giả ở phía sau bàn trùng lặng lẽ đối Lý Kinh dựng lên một cái ngón tay cái. Tính tình của hắn táo bạo, lười đi hầu hạ Trương Đông Bình loại người này. Bất quá Lý Kinh lại là đem tính cách của hắn mô hình rất thấu triệt. Trong Hoàng Long Thành phồn hoa vô cùng, vô luận là lớn nhỏ vẫn là quy mô đều đã triệt để siêu việt Giang Nam Phủ. Bởi vì Khương gia thực lực tuyệt đối. Cho nên tại trong Hoàng Long Thành có thể nói là an toàn vô cùng, bất kỳ cái gì có lá gan tại trong Hoàng Long Thành tùy ý động thủ võ giả, nó hạ tràng đều là 10 phần thê thảm, cho nên nơi này trật tự không khí cũng là không tệ. Trọng yếu nhất chính là Khương gia đem bọn hắn tại tiên vực làm ở bên trong lấy được một chút đặc sản đều đem ra tại trong Hoàng Long Thành tiến hành bán ra, mặc dù bán ra đều là một chút không thế nào thứ đáng giá, bất quá những này dù sao cũng là một thế giới khác đặc sản, cũng là hút đưa tới không ít người vây xem tranh mua. Lúc này Trương Đông Bình mang theo Lý Kinh cùng bàn trùng đi tại trong Hoàng Long Thành. Bọn hắn cũng không có mặc lục phiến môn quan phục, như thế quá dễ thấy. Ba người ăn mặc liền cùng bình thường người giang hồ. Lúc này Lý Kinh vừa đi vừa nói, ta vì đại nhân tìm tới vị cô nương kia chính là Hoàng Long Thành Nguyệt Hoa lâu đầu bài cô nương Liễu Túy Nguyệt, nghe nói có người đã từng hoa 10 vạn lượng bạc mua Túy Nguyệt cô nương một mình gặp nhau đều đã từng bị cự tuyệt. Bất quá đương sơ ra giá người chỉ là bình thường thương nhân, đại nhân ngài muốn thực lực có thực lực, muốn địa vị có địa vị, càng là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, bởi ngài ra mặt, đoán chừng không cần bạc đều có thể trở thành cái kia Túy Nguyệt cô nương khách quý. Trương Đông Bình hơi có vẻ đắc ý nhẹ gật đầu. Ở vào tuổi của hắn liền có hóa thần cảnh thực lực, tự thân càng là Giang Nam Đạo tổng bộ đầu, điều này cũng làm cho Trương Đông Bình tự ngạo vô cùng, có đôi khi thậm chí sẽ lấy chính mình cùng hiện tại vị kia hung uy chấn thiên Tây Bắc chi chủ, huyết kiếm thần tôn, Tô Tính so sánh. Cái kia Tô Tính không phải cũng là tuổi còn trẻ liền ngồi xuống Giang Nam Đạo tổng bộ đầu vị trí sao? Hiện tại mình thế nhưng là cùng vị kia nhân vật trong truyền thuyết có kinh lịch, tương lai mình lại sẽ như thế nào? Lúc này Trương Đông Bình có phần có một ít tự đắc ý đầy cảm giác. Tại hắn nghĩ đến, chỉ là một cái thanh lâu ca cơ, liền xem như đầu bài, lấy thân phận của mình cùng địa vị cũng có thể tùy tiện cầm xuống. Lý Kinh ánh mắt lộ ra một tia quỷ bí chi sắc. Hắn trực tiếp đem Trương Đông Bình dẫn tới cái kia Nguyệt Hoa Lâu đến, bất quá hắn lại không nói cho Trương Đông Bình, cái này Nguyệt Hoa Lâu ở trong nhưng là có Hoàng Thiên Vực Khương gia bối cảnh, đồng thời cái kia Túy Nguyệt cô nương cũng là Khương gia một tên đệ tử nhìn trúng người. Lúc này Nguyệt Hoa Lâu bên trong đèn màu treo cao, vô số người mặc sa mỏng, dung mạo hầu gái xinh xắn ở trong đó rục rịch. Đem một bàn rượu trái cây dâng lên, để vừa tiến vào bên trong Trương Đông Bình rất là hài lòng. Liền ngay cả phổ thông thị nữ đều có loại này tư sắc, cái kia làm đầu bài Túy Nguyệt cô nương sẽ là bộ dáng gì, vậy liền có thể tưởng tượng được. Lý Kinh lôi kéo Trương Đông Bình trong đại sảnh một vị trí ngồi xuống, qua không đến nửa canh giờ, liền có ca múa vang lên, tại một đám bạn nhảy thị nữ bên trong, một tên thân mặc đồ trắng sa y, dáng người uyển chuyển vô cùng, nhưng lại che khuất khuôn mặt nữ tử đi ra, vũ bộ nhẹ nhàng, phảng phất kinh hồng, ngay cả mặt đều không có lộ cũng đã kinh diễm tới cực điểm. Lý Kinh nhìn thấy Trương Đông Bình cái kia bộ dáng si ngốc, hắn âm thầm cong ngón búng ra, một viên thật nhỏ dược hoàn cũng đã dung nhập Trương Đông Bình ly rượu trước mặt ở trong. Viên thuốc này cũng không phải là độc dược, phải nói là một loại thuốc bổ tới thích hợp nhất, thậm chí còn có trợ giúp tu luyện công hiệu. Chỉ bất quá thứ này bên trong gia nhập một chút thôi tình chi vật, phối hợp Tôn Bất Hại cái kia cường đại luyện đan chi pháp, vậy mà để viên thuốc này có thể không nhìn võ giả chân khí phòng ngự, lặng yên không tiếng động thế thì chiêu. Thứ này cũng là Đỗ Tiêu cố ý để cho người ta đi cầu Tôn Bất Hại luyện chế. Nếu không đường đường độc thủ dược vương, hắn nhưng lười đi luyện chế loại này bị ổi đồ vật. Lý Kinh cầm chén rượu lên cùng Trương Đông Bình đụng phải một chén nói, đại nhân, nữ tử này ngươi còn hài lòng. Trương Đông Bình cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, trên mặt nổi lên một trận ửng hồng, luôn miệng nói, hài lòng. Đương nhiên hài lòng. Chương 1379, kế hoạch hoàn thành. Trên đài cái kia túy nguyệt cô nương khẽ múa hoàn tất, trực tiếp tháo xuống trên mặt mình khăn lụa, lập tức lộ ra một cái khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt tới. Trong mắt như thu thủy, da thịt như tuyết, mũi cao ngất, mang theo một cổ mê người dị vực phong tình, dẫn tới phía dưới đám người hít vào một ngụm khí lạnh, tán thưởng không thôi. Lúc này một tên tú bà đi ra phía trước cười tủm tỉm nói, chư vị, túy nguyệt cô nương đã mệt mỏi, kế tiếp còn có cái khác cô nương biểu diễn, còn xin chư vị thưởng thức. Nhưng vào lúc này, Trương Đông Bình lại là bỗng nhiên đứng lên lớn tiếng nói, đợi một chút. Túy Nguyệt cô nương xuất các giá tiền là nhiều ít. Tại hạ nguyện ý hoa vạn kim mua Túy Nguyệt cô nương cùng chung. Lời vừa nói ra, mất cả tháng hoa trong lâu lập tức hoàn toàn yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người là dùng nhìn thằng ngốc mắt chỉ riêng nhìn người trước mắt này. Người này sẽ không phải là cái kẻ ngu a. Hắn không biết cái này Nguyệt Hoa lâu là bối cảnh gì. Không biết cái này túy nguyệt cô nương là người nào. Hắn cũng không nghĩ một chút, nếu như cái này túy nguyệt cô nương phía sau không có có người, chỉ bằng nàng tư sắc bây giờ còn có thể tại cái này nguyệt hoa lâu ở trong dễ dàng khiêu vũ, không bị người mua đi sao. Tú bà kia cười cười xấu hổ, đối Trương Đông Bình nói, vị công tử này thứ lỗi. Túy nguyệt cô nương là thanh quan nhân, không lấy chồng. Lúc này Trương Đông Bình hai mắt có chút phím hồng, nhìn chằm chằm cái kia túy nguyệt cô nương nước bọt đều nhanh chảy ra. Nghe được hắn tú bà kiểu nói này, hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, tại chỗ liền té ra lục phiến môn lệnh bài nói, không lấy chồng. Ngươi có biết hay không ta là ai? Hiện tại ta hỏi lại ngươi một câu, đến cùng ra không lấy chồng. Lúc này tú bà kia vừa nhìn thấy Trương Đông Bình vung ra lệnh bài, nàng lập tức liền mắt choáng váng. Nhìn trúng túy nguyệt cô nương vị kia nàng không thể trêu vào, nhưng trước mắt vị này nàng thế nhưng không thể trêu vào a. Cái khác trong thanh lâu khách nhân thấy cảnh này cũng đều là sững sờ, có chút sờ không tới đầu não. Người này lại là Giang Nam Đạo vị kia tổng bộ đầu. Danh xưng là Giang Nam Đạo từ trước tới nay yếu nhất quốc ức nhất vị kia. Hắn cũng dám đến trong Hoàng Long thành sinh sự, hắn có lá gan này. Ở đây những người này không khỏi nghĩ có chút nhiều, theo bọn hắn nghĩ, hiện tại cái này Trương Đông Bình biểu hiện như thế. Chẳng lẽ sau lưng của hắn có triều đình thù ý? Là Đại Chu triều đình muốn cùng Hoàng Thiên Vực triệt để trở mặt. Nghĩ đến đây, ở đây một chút đứng tại Hoàng Thiên Vực bên này võ giả sắc mặt lập tức liền hơi có chút biến hóa. Lập tức đi lặng lẽ đi ra cửa. Quảng cáo. Lúc này tú bà kia còn tại cùng Trương Đông Bình dây dưa, đối với một chút có bối cảnh người giang hồ tới nói. Trương Đông Bình cái này cái gọi là Giang Nam Đạo tổng bộ đầu chỉ bất quá chỉ là một cái chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi. Đồng dạng là Giang Nam Đạo tổng bộ đầu, ngày xưa Tô Tính ngồi ở vị trí này cùng ngươi Trương Đông Bình ngồi ở vị trí này lúc có thể giống nhau sao? Cho nên minh bạch một chút người căn bản là không có đem tấm này Đông Bình Phong để vào mắt. Nhưng cái này Nguyệt Hoa Lâu Tú Bà chỉ là một tiểu nhân vật, ở đây những tán tu kia võ giả cũng đều là tiểu nhân vật. Đối với bọn hắn tới nói, Hoàng Thiên Vực chính là quái vật khổng lồ, bọn hắn không dám đi trêu chọc, đồng dạng Đại Chu cũng là quái vật khổng lồ, hắn cũng giống vậy không dám đi trêu chọc. Hiện tại Trương Đông Bình đứng ở chỗ này chính là đại biểu Đại Chu triều đình, ai dám làm càn. Nhìn thấy mọi người ở đây cái kia chấn kinh lại mang theo e ngại ánh mắt, Trương Đông Bình không khỏi cười lạnh một tiếng, thái độ càng phát tùy tiện. Chỉ bất quá tú bà kia cũng là e ngại người của Hoàng Thiên Vực, không dám tùy tiện giao người, cuối cùng trêu đến Trương Đông Bình không kiên nhẫn được nữa. Hắn trực tiếp đối Bàn Trùng cùng Lý Kinh nói, các ngươi hai cái còn đứng ở nơi đó làm gì? Bản quan hoài nghi tháng này Hoa Lộ chứa chấp triều đình phản nghịch, tất cả mọi người cho ta bắt về. Lý Kinh vội vàng tận tình khuyên nhủ, đại nhân, nơi này chính là Hoàng Long Thành, không thể làm như vậy a. Vạn nhất đắc tội Khương gia làm sao bây giờ? Dược lực dần dần phát tác, lúc này Trương Đông Bình đã triệt để quên đi chính mình lúc trước quyết định, đến Hoàng Long Thành về sau nhất định phải điệu thấp làm việc dự tính ban đầu. Hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, Khương gia thì sao? Trong thiên hạ đều là vương thổ. Thiên hạ này nhưng vẫn là bằng vào ta Đại Chu Vi Tôn. Khương gia liền xem như ngày xưa chính là hoàng tộc, nhưng đó cũng là một vạn năm sự tình trước kia, không co lại cái đầu làm người, hiện tại nhảy ra phách lối cái gì. Trương Đông Bình lời này nếu là bị ngày xưa Tô Tính nói ra miệng, đó là tự tin và bá khí. Nhưng bây giờ mọi người ở đây nhìn Trương Đông Bình lại không có cảm giác đến chút nào bá khí, chỉ có vô tri càng rỡ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lạnh lùng truyền đến, trong thiên hạ đều là vương thổ. Cái này Hoàng Long Thành chính là ta Khương gia địa bàn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Đến tột cùng có ai dám tại ta Khương gia cái bệ bên trên bắt người. Lúc này hơn 10 tên Khương thị một mạch võ giả đi đến, dẫn đầu một cái có hóa thần cảnh thực lực, chính là Khương thị nhất tộc mạch này nhất là đệ tử xuất sắc Khương Ly. Lúc này Khương Ly một mặt sắc mặt giận dữ, trong mắt thậm chí đã nhanh muốn phun ra lửa, cách đó không xa, Đỗ Tiêu ăn mặc tựa như là phổ thông người giang hồ ngốc ở phía xa, xem náo nhiệt nhìn xem đây hết thảy. Nguyệt Hoa lâu phía sau chính là Khương thị nhất tộc kiệt xuất nhất đệ tử trẻ tuổi Khương Ly, điểm ấy Đỗ Tiêu đã sớm biết, thậm chí hắn còn biết cái này Khương Ly cùng cái kia Túy Nguyệt cô nương quan hệ thế nhưng là rất không bình thường. Đối phương cũng không phải bình thường ca cơ, mà là Khương Ly nữ nhân. Chỉ bất quá bởi vì Khương Ly tu luyện công pháp cần tạm thời bảo tồn nguyên dương, lại thêm cái này Liễu Túy Nguyệt là cũng là ưa thích trên đài biểu diễn, cho nên Khương Ly liền vẫn luôn không có mang nàng về Hoàng Long Thành nội thành. Mà lại trọng yếu nhất chính là Khương Ly là thật tâm ưa thích cái này Liễu Túy Nguyệt, không riêng gì chuẩn bị chơi đùa, thậm chí còn chuẩn bị muốn cho nàng một cái danh phận, mà Khương gia nhưng căn bản không cho phép bọn hắn trong tộc đệ tử kiệt xuất cưới một cái ca cơ làm vợ, cho nên một mực trì hoãn cho tới bây giờ hắn cũng không có thu Liễu Túy Nguyệt. Nhưng hắn duy nhất không nghĩ tới chính là tại bọn hắn Hoàng Thiên Vực trong Hoàng Long Thành vậy mà không người nào dám tới tìm phiền toái, người này quả nhiên là được điên rồi phải không? Kỳ thật ban đầu đi thông tri Khương Ly chính là Đỗ Tiêu thủ hạ người, dù sao phụ thuộc trong Hoàng Long Thành giang hồ võ giả nhiều như vậy, có người nhìn thấy tình huống không đúng, dù là chỉ là vì lấy thưởng các loại nguyên nhân hướng hắn báo cáo cũng rất bình thường, Khương Ly căn bản cũng không có hoài nghi, đồng thời Đỗ Tiêu bên này cũng là sắp xếp người ở nơi đó thêm mắm thêm muối một phen, lúc này ở Khương Ly cảm nhận bên trong. Trương Đông Bình đơn giản liền cùng hắn có đoạt vợ mối hận. Mà lúc này Trương Đông Bình mặc dù còn duy trì thanh tĩnh, nhưng này đang dược tác dụng lại là càng ngày càng mãnh liệt, hắn trực tiếp đối Khương Ly cười lạnh nói, thiên hạ này còn không có ta Đại Chu lục phiến môn mang không đi người. Hôm nay cái này Nguyệt Hoa lâu ta là phong định, cái kia Túy Nguyệt cô nương ta cũng mang đi, chờ ta chơi chán sẽ trả lại cho ngươi. Lúc này đứng ở đằng xa Đỗ Tiêu lại là hận không thể lớn tiếng vỗ tay, lúc trước hắn bố trí nhiều đồ như vậy ngay cả một nửa còn không dùng. Nhưng lại không nghĩ rằng cái này Trương Đông Bình lại là theo thói quen tự mình tìm đường chết. Trực tiếp đem Khương Ly cho đắc tội thảm rồi. Ngay tại Trương Đông Bình lời này nói ra về sau, cái kia Khương Ly con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, quát lên, ngươi muốn chết. Thù giết cha cùng đoạt vợ mối hận đều là không đội trời chung, hiện tại Trương Đông Bình đối với Khương Ly tới nói mặc dù không có chân chính hành động, nhưng hắn ngay trước mặt mọi người nói ra những lời này đến. Cái kia rễ này đã là cùng hắn Khương Ly không chết không thôi. Loại chuyện này đừng nói là tâm cao khí ngạo Khương Ly, liền xem như những người khác nhịn không được. Thoại âm rơi xuống, cái kia Khương Ly vọt thẳng lấy Trương Đông Bình đánh tới. Bàn Trùng cùng Lý Kinh thì là liếc nhau, lập tức hô lớn, đại nhân ngươi đỉnh trước ở, chúng ta lập tức liền đi tìm viện binh. Nói, hai người trực tiếp quay người liền chạy. Mà lúc này Trương Đông Bình cũng không lo được đi mắng cái này hai người thủ hạ không đánh mà chạy, bên kia Khương Ly đã giết tới đây, cơ hồ là trong nháy mắt Trương Đông Bình liền đã rơi vào hạ phong. Khương Ly chính là Khương gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất, mặc dù là vừa bước vào hóa thần cảnh, nhưng thực lực lại là không kém. Lại trái lại Trương Đông Bình, hắn có thể tấn thăng hóa thần cảnh còn đều dựa vào cha của hắn tích lũy nửa đời người tích xúc mới có thể đến hiện tại loại cảnh giới này. Mà lại tấn thăng đến hóa thần cảnh lúc hắn liền cho là mình đã gối cao không lo, liền ngay cả tu luyện phương diện này đều có chút lười biếng, cả ngày đều là sống mơ mơ màng màng, cũng sớm đã bị tửu sắc móc rỗng thân thể, chỉ bằng Trương Đông Bình loại thực lực này, đừng nói Khương gia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất Khương Ly, đổi thành bất kỳ một cái nhân bản nào ở trong đạt tới tiên thiên đỉnh phong võ giả giải quyết hắn đều không lao lực. Kết quả là mấy chiêu xuống tới Trương Đông Bình cũng đã lâm vào hiểm cảnh. Cuối cùng hắn thậm chí ngay cả mảy may võ giả kinh nghiệm chiến đấu cũng không để ý. Vậy mà tại lâm chiến lúc quay người đào tẩu, lộ ra phía sau không môn, Khương Ly theo bản năng một kiếm đâm ra, trực tiếp liền đem Trương Đông Bình tại chỗ chém giết. Rút ra trường kiếm, nhìn trên mặt đất Trương Đông Bình thi thể, Khương Ly nhíu mày. Trước đó hắn nhưng thật ra là muốn giáo huấn một cái gia hỏa này, thuận tiện giữ lại hắn, để Lục Phiến Môn đến lĩnh người. Nhưng hắn không nghĩ tới cái này Trương Đông Bình vậy mà như thế không còn dùng được, cùng là hóa thần cảnh, hắn thậm chí ngay cả mấy chiêu đều không có đỡ được liền bị mình cho chém giết. Mà lúc này một bên khác Đỗ Tiêu cơ hồ đều muốn vỗ tay vỗ tay. Hắn là thật không nghĩ tới kế hoạch vậy mà lại thuận lợi đến trình độ như vậy. Nguyên bản hắn còn lo lắng Khương Ly giết không được Trương Đông Bình, liền chuẩn bị để hắn mai phục người trước chế tạo một chút hỗn loạn, tại thừa dịp hỗn loạn thời điểm xuất thủ. Dù sao nhất định phải để Trương Đông Bình chết tại Khương Ly trong tay. Nhưng người nào nghĩ tới hôm nay cái này Trương Đông Bình lại là liên tiếp tìm đường chết, vậy mà thật chết như vậy tùy tiện. Đỗ Tiêu thân hình ẩn vào giữa đám người, kế hoạch đến bây giờ đã coi như là hoàn thành, trực tiếp hồi báo cho Tô Đại Nhân. Nhìn này đôi phương tiếp xuống biểu hiện liền tốt. Mà lúc này Lý Kinh cùng Bàn Trùng thì là một đường về tới Giang Nam Phủ, đi tới một chỗ trang hoàng cực kỳ hoa lệ trạch viện trước cửa. Nơi đây chính là Giang Nam Đạo Hành Quân Đại Tổng Quản Trần Trọng Lễ Tổng Quản Phủ. Bàn Trùng cùng Lý Kinh vừa mới đi tới cửa liền bị hai tên quân tốt ngăn lại, các ngươi là người phương nào? Tổng Quản Đại Nhân còn đang nghỉ ngơi, tạm thời không tiếp khách. Bàn Trùng cùng Lý Kinh trong mắt đều là lộ ra một vòng vẻ khinh thường, cái này đều đã mặt trời lên cao, vị này Đại Tổng Quản còn đang ngủ. Hai người trực tiếp cầm trong tay Lục Phiến Môn lệnh bài lấy ra quát lên, xảy ra chuyện lớn. Có người muốn giết ta Giang Nam Đạo Lục Phiến Môn tổng bộ đầu, nhanh dẫn ta đi gặp Tổng Quản Đại Nhân. Nghe xong lời này, cái này hai tên quân tốt cũng biết sự tình lớn rồi, lập tức đi tìm người bẩm báo Trần Trọng Lễ, đồng thời đem Lý Kinh cùng Bàn Trùng đón vào. Giang Nam Đạo tổng bộ đầu Trần Trọng Lễ cho tới bây giờ đến Giang Nam Đạo bắt đầu hắn chính là đến dưỡng lão. Trên thực tế Trần Trọng Lễ cũng không có trước đó Đỗ Tiêu cùng Tô Tính hồi báo như vậy không chịu nổi. Bởi vì cho tới nay hắn đều biết mình đang làm gì. Lúc trước hắn tuổi trẻ lúc tại Tương Nam Võ Lâm cũng coi là thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt nhân vật, tại Đại Chu khởi sự thời điểm hắn đầu tiên là gia nhập Tam Tương Võ Lâm Minh, sau đó khi nhìn đến Đại Chu tiềm lực về sau liền lại gia nhập Đại Chu, có thể nói cùng nhau đi tới, hắn mặc dù là tham sống sợ chết, không có lập xuống công lao gì, nhưng có thể chịu đến bây giờ loại vị trí này, không thể không nói Trần Trọng Lễ cũng là có một bộ. Đối với đại đa số giang hồ võ giả tới nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng đối với Trần Trọng Lễ tới nói, quá chuyện nguy hiểm hắn tuyệt đối sẽ không đi làm. Liều lấy tính mạng cầu tới phú quý, cẩn thận có mệnh bác mất mạng hưởng thụ. Cho nên cái này cùng nhau đi tới, nên xuất lực thời điểm hắn tuyệt đối sẽ xuất lực, nhưng vừa gặp phải hiểm cảnh, hắn cũng cái thứ nhất liền lẫn mất xa xa. Đây là Trần Trọng Lễ nhân sinh chuẩn tắc, hắn có thể lăn lộn đến bây giờ loại vị trí này. Có thể sống lâu như thế, cũng là bởi vì điểm ấy. Mặc dù bây giờ Đại Chu quân đội ở trong cường giả đại lão đông đảo, đại bộ phận đều là lúc trước đi theo Đại Chu khởi sự những cái kia võ giả, quyền cao chức trọng, nhưng quân không thấy chết người càng nhiều. Mặc dù Trần Trọng Lễ bị người lên án năng lực không đủ, nhát gan sợ chết, tham ô thành tính, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục thu hết hưởng lạc, hắn chiến đấu cả một đời, không phải là vì hôm nay sao? Mà lại Trần Trọng Lễ cũng là hết sức rõ ràng triều đình phái tới hắn nơi này ý nghĩa là cái gì, đơn giản liền là để hắn làm cái mặt bài, đừng gây chuyện là được rồi, cho nên tại không đi làm tức giận Hoàng Thiên Vực Khương gia tình huống dưới, hắn cái này Giang Nam Đạo Hành Quân Đại Tổng Quản vẫn là làm rất thoải mái. Ngay tại hắn còn đang trong giấc mộng lúc, Một tên hạ nhân liền lập tức chạy vào hoảng hốt vội nói, đại nhân không xong. Giang Nam đạo lục phiến môn người tới cầu viện, nói bọn họ đại nhân xảy ra chuyện. Trần Trọng Lễ nghe vậy lập tức một cái giật mình, trong nháy mắt liền không có buồn ngủ. Làm đại chu đặt ở Giang Nam đạo bề ngoài, Trần Trọng Lễ đối với cái kia Trương Đông Bình cũng hiểu rõ, bất quá hắn lại cũng không thấy thế nào nổi cái kia Trương Đông Bình. Mặc dù song phương đều là phế vật, nhưng tối thiểu Trần Trọng Lễ có tự biết người minh, có thể thấy rõ mình, mà cái kia Trương Đông Bình lại là ngay cả mình đều thấy không rõ mình đến tột cùng là cái gì mặt hàng. Đối với dạng này người, Trần Trọng Lễ thế nhưng là không có chút nào để ở trong mắt, hắn thậm chí còn lo lắng đối phương tại Giang Nam đạo gây chuyện từ đó liên lụy đến mình, dù sao bọn hắn đều là người của triều đình, mặc dù không tại một cái bộ môn, nhưng lại không thể thật liền mặc kệ đối phương. Bây giờ nghe tin tức này, Trần Trọng Lễ lập tức liền nói thầm một tiếng hỏng bét, phế vật kia quả nhiên là lại gây xảy ra chuyện đến rồi. Nhanh mang ta đi nhìn xem. Nói, cái kia Trần Trọng Lễ liền dẫn người tới bên trong phòng tiếp khách, chờ nghe được bàn trùng cùng Lý Kinh đem sự tình nói hết ra về sau. Trần Trọng Lễ lập tức liền đưa tay bên cạnh cái bàn đập nát, nổi giận mắng, ngớ ngẩn. Theo Trần Trọng Lễ, cái này Trương Đông Bình thế nhưng là hàng thật giá thật chân chính ngớ ngẩn, hắn đến cùng biết không biết mình là cái gì phân lượng, cũng dám đi cùng Hoàng Thiên Vực người của Khương gia đoạt nữ nhân, hắn đây là chán sống. Sau đó Trần Trọng Lễ lại đối bàn trùng cùng Lý Kinh mắng to, các ngươi hai cái lại là làm ăn gì? Nhà các ngươi đại nhân làm ra loại chuyện này, các ngươi chẳng lẽ cũng không biết ngăn đón điểm sao? Bàn trùng cùng Lý Kinh cũng là một mặt ủy khuất chi sắc nói, chúng ta ngược lại là muốn ngăn lấy. Bất quá Trần Tổng Quản, nhà chúng ta lớn tính cách của người ngươi thế nhưng là biết đến, chúng ta cũng phải ngăn được a. Trần Trọng Lễ có nhức đầu vuốt vuốt đầu, nói, lập tức mang người cùng chúng ta đi Hoàng Long Thành, hy vọng sự tình không nên nháo lớn. Bất quá hiển nhiên sự tình cùng Trần Trọng Lễ trong tưởng tượng có chút chênh lệch, chờ bọn hắn đến Hoàng Long Thành về sau, nhìn thấy lại là mọi người vây xem còn có trên mặt đất Trương Đông Bình thi thể. Thấy cảnh này, Trần Trọng Lễ lập tức liền trợn tròn mắt, Hoàng Thiên Vực bên này thật đúng là dám giết người a. Bọn hắn đại chu một đạo tổng bộ đầu. Hoàng Thiên Vực bên này vậy mà nói giết liền giết, hoàn toàn không có nửa phần cố kỵ. Trần Trọng Lễ trong lòng cảm giác nặng nề, chuyện lần này xem như lớn rồi, mặc dù chết là Trương Đông Bình, nhưng hắn khẳng định cũng là muốn thụ liên lụy. Trương Đông Bình không biết mình đến Giang Nam Đạo là làm cái gì, nhưng hắn Trần Trọng Lễ thế nhưng là rất rõ ràng. Có thể nói phía trên đem hắn điều đến Giang Nam Đạo làm hành quân đại tổng quản, ngoại trừ là không muốn trêu chọc Hoàng Thiên Vực bên ngoài, kỳ thật vẫn là muốn để hắn nhìn xem một cái Trương Đông Bình. Dù sao hắn Trần Trọng Lễ bản sự khác không có. Nhưng cẩn thận chặt chẽ điểm này tại đại chu quân đội thế nhưng là nổi danh, bằng không hắn cũng không có khả năng tại chiến trận ở trong sống đến bây giờ. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, hắn cái này một cái không thấy lao, Trương Đông Bình liền chết rồi. Kỳ thật hiện tại so với Trương Đông Bình chết, Trần Trọng Lễ càng thêm lo lắng lại là Hoàng Thiên Vực người bên kia có sao không. Hoàng Thiên Vực người bên kia nếu đang có chuyện, cái kia hắn nhưng là dễ dàng bị liên lụy đến đại chu cùng toàn bộ Hoàng Thiên Vực đấu tranh bên trong, vừa nghĩ tới khi đó tràn cảnh, Trần Trọng Lễ liền có chút không rét mà run. Cho nên hắn bên này cũng là một bên phân phó người cho Trương Đông Bình nhặt xác, một bên chuẩn bị đi đem chuyện này đi lên báo, chết một cái một đạo tổng bộ đầu, loại cấp bậc này đại sự đã không phải là hắn có thể đè ép được. Mà cùng lúc đó, Khương Ly cũng là đem chuyện này nói cho phụ thân của hắn, Khương gia dòng chính một vị tộc trưởng. Khương thị hoàng tộc một mạch trải qua thời gian dài như vậy, dòng chính cùng chi thứ chung vào một chỗ cũng là nhân số đông đảo, bất quá dòng chính chỉ có 13 cái chi nhánh. Mỗi cái chi nhánh đều có một vị tộc trưởng, hắn thực lực cơ hồ đều là dương thần cảnh. Khương Ly mặc dù không có đem Trương Đông Bình cái phế vật này để vào mắt, bất quá dù sao thân phận của đối phương đặc thù, cho nên chuyện này hắn cũng là nhất định phải nhìn trong gia tộc ý tứ mới được. Phụ thân của Khương Ly đang nghe được tin tức này về sau lập tức liền hừ lạnh một tiếng nói, hồng nhan họa thủy. Ta Khương thị nhất tộc dạng gì nữ nhân không có. Coi như ngoại trừ ta Khương thị nhất tộc, thập nhị tiên vực, còn có trên giang hồ nhiều như vậy cường đại tông môn, những tông môn này bên trong xuất thân cao quý nữ tử còn nhiều, ngươi lại nhất định phải cùng một cái thấp hèn ca cơ pha trộn. Hiện tại còn dẫn xuất nhiều chuyện như vậy đến. Khương Ly chỉ là cúi đầu nghe, cũng không có phản bác, dù sao đối với hắn mà nói, loại chuyện này hắn cũng là có chút quen thuộc. Chờ đến phụ thân của Khương Ly mắng xong về sau hắn mới nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, Lục Phiến Môn một cái nhỏ bộ đầu mà thôi, giết cũng liền giết, mà lại không riêng muốn giết, chuyện này hắn Đại Chu còn phải cho ta nhóm Khương gia một cái công đạo. Phụ thân của Khương Ly ánh mắt lộ ra một vòng hàn mang nói, Hoàng Long Thành là chúng ta Khương gia địa phương, kết quả hắn lại là dám đến nháo sự. Cái này chẳng phải là liền là đang đánh ta Khương gia mặt. Còn có đối phương lại còn nói cái gì để cho chúng ta Khương gia co lại cái đầu làm người, cái này chẳng lẽ liền là Đại Chu đối ta Khương gia thái độ. Ngày mai ngươi liền mang theo người đi đem Giang Nam Đạo Lục Phiến Môn còn có Giang Nam Đạo Hành Quân Tổng Quản Phủ cho ta vây lên, nói cho Đại Chu, ta Khương gia muốn một cái công đạo. Bọn hắn nếu là không cho, vậy chúng ta Khương gia liền mình tới bắt. Khương Viên Trinh mặc dù không nguyện ý hiện tại liền cùng Đại Chu động thủ, nhưng hắn vô ý thức kỳ thật cũng không có đem Đại Chu để ở trong mắt. Liền liền thân vì vực chủ Khương Viên Trinh đều là nghĩ như vậy, cái khác người của Hoàng Thiên Vực liền càng là như vậy, cho nên phụ thân của Khương Ly thái độ cũng là phách lối rất bá đạo, mặc kệ chết người là ai, dù sao chuyện này liền là ngươi trêu chọc ta Hoàng Thiên Vực, các ngươi Đại Chu liền phải cho ta nhóm một cái công đạo. Phía dưới Khương Ly ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng đến, sự tình vậy mà so hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn giải quyết, hắn nếu là sớm biết bên trong gia tộc đối Đại Chu là loại thái độ này, hắn khẳng định phải nhiều tra tấn một phen cái kia Trương Đông Bình lại giết hắn. Cho hắn biết cùng mình đoạt nữ nhân hạ tràng. Kết quả là tại đến gia tộc nội bộ thái độ về sau, Khương Ly trực tiếp liền đem Lục Phiến Môn cùng Giang Nam Đạo Hành Quân Tổng Quản Phủ vây. Trinh của tôi. Đốt nét, lúc này Trần Trọng Lễ cũng tại Giang Nam Đạo Lục Phiến Môn bên trong an bài Trương Đông Bình hậu sự, đương nhiên càng quan trọng hơn chính là đem những tin tức này kỹ càng viết xuống đến, giao cho tập sự tình mật thám, để bọn hắn đưa đến Thịnh Kinh Thành đi. Lúc này nghe phía bên ngoài tiền ồn ào, Trần Trọng Lễ lập tức cùng Bàn Trùng cùng Lý Kinh hai người đi ra ngoài. Lúc này Giang Nam Đạo Lục Phiến Môn bên trong đã bị Khương gia võ giả chỗ vây quanh, trong đó thủ vệ mấy tên Lục Phiến Môn bộ khoái trực tiếp liền bị chém giết, vẫn ở một bên. Khương Ly nhìn xem Trần Trọng Lễ cười lạnh nói, ngươi chính là Giang Nam Đạo Hành Quân Đại Tổng Quản Trần Trọng Lễ. Vừa vặn ngươi cũng ở nơi đây, tránh khỏi ta đi một chuyến nữa. Trở về nói cho Đại Chu triều đình, các ngươi Đại Chu người cũng dám tại ta Khương gia trong Hoàng Long Thành nháo sự, đồng thời còn đối ta Khương gia lối ra kiêu ngạo, chuyện này Đại Chu nhất định phải cho ta một cái công đạo. Nếu như cái này bàn giao Đại Chu không muốn cho, vậy ta Khương gia liền tự mình tới lấy. Thoại âm rơi xuống, Khương Ly trực tiếp quay người liền đi, bất quá lúc rời đi hắn còn hướng về phía Trần Trọng Lễ cười lạnh nói, các ngươi cũng đừng hòng đào tẩu, hiện tại toàn bộ Giang Nam Phủ Đô là ta người của Khương gia, đem tin tức truyền cho Đại Chu, nói cho bọn hắn, ta Khương gia muốn chỉ là một cái công đạo. Trần Trọng Lễ sắc mặt trong nháy mắt u ám tới cực điểm, đối phương căn bản là ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho hắn. Nguyên bản Trần Trọng Lễ tại phái người nghe ngóng biết người của Hoàng Thiên Vực không có sau khi bị thương hắn còn rất may mắn. Ai biết bây giờ đối phương vậy mà chơi như thế một tay, cái này khiến hắn có thể làm sao? Cái này bàn giao Trần Trọng Lễ nhưng không cho được, cho nên hắn cũng chỉ có thể truyền tin cho Đại Chu, để Thịnh Kinh Thành đám kia đại nhân vật đến giải quyết đi. Bất quá nhưng vào lúc này, Bàn Trùng cùng Lý Kinh lại là bỗng nhiên xông lại nói, đại nhân, không thể viết a. Ngươi nếu là trước tiên đem tin tức truyền cho Thịnh Kinh Thành, cái kia cái thứ nhất chết trước khẳng định là chúng ta. Trần Trọng Lễ cau mày nói, các ngươi nói cái gì? Không đem tin tức truyền lại cho Thịnh Kinh Thành, chúng ta chẳng lẽ chờ lấy bị người của Khương gia chém giết? Lý Kinh một mặt cay đắng nói, Trần đại nhân, triều đình đem ngài còn có Trương Đông Bình phái đến nơi đây đến tục cùng là có ý gì ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Hiện tại triều đình căn bản cũng không có cùng Hoàng Thiên Vực khai chiến ý tứ, thậm chí ngay cả sinh ra xung đột đều không nghĩ, cho nên mới sẽ đem ngài cùng Trương Đông Bình phái tới. Hiện tại ra như thế một việc sự tình ngươi cho rằng triều đình sẽ thật cùng Hoàng Thiên Vực khai chiến sao? Triều đình ngay cả cũng không có chuẩn bị, căn bản chính là không thể nào. Cho nên kết quả chỉ có một cái kia chính là thỏa hiệp. Cho Hoàng Thiên Vực một cái công đạo, bất quá cái này bàn giao cũng không thể quá nặng, nếu không triều đình mặt mũi cũng không qua được. Trần đại nhân, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện, tính mạng của ngươi cùng ta Lục Phiến Môn đám người tính mệnh chính là một cái không sai bàn giao sao? Lý Kinh lời nói để Trần Trọng Lễ sợ hãi cả kinh, hắn thấp giọng với Lý Kinh quát, nói hưu nói vượng. Triều đình làm sao lại bắt chúng ta làm bàn giao? Lý Kinh vẻ mặt đau khổ nói, Trần Đại Nhân, ngươi cũng đừng lừa mình dối người, triều đình trong khoảng thời gian này biểu hiện ngươi cũng không phải không thấy được. Liền vì ngần ấy việc nhỏ, ngươi cho rằng triều đình có thể vì chúng ta đi đối phó Hoàng Thiên Vực. Không thể nào. Chuyện này suy cho cùng vẫn là chính chúng ta đi trước khiêu khích Hoàng Thiên Vực, Hoàng Thiên Vực liền xem như bá đạo một chút, cũng là người ta chiếm lý. Hiện tại Hoàng Thiên Vực bên kia muốn một cái công đạo, mà chúng ta những này tại Giang Nam Đạo tham dự vào chuyện này người chính là tốt nhất bàn giao. Triều đình dù sao cũng là muốn lấy đại cục làm trọng, chúng ta phân lượng tại triều đình trong mắt, nhưng là không bằng cái này đại cục trọng yếu a. Trần Trọng Lễ lúc này sắc mặt đã là âm trầm như nước. Mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng hắn cũng dù sao cũng là triều đình lão nhân, sự tình gì hắn chưa thấy qua. Ngày xưa Đại Chu tại đỉnh phong thời điểm, nếu là có người dám đi như thế nói với Đại Chu lời nói, cái kia Đại Chu khẳng định sẽ trở mặt tại chỗ, nhưng bây giờ nha, Đại Chu thế nhưng là ngay cả trở mặt tư cách đều không có. Trương Đông Bình đã chết, hiện tại lại thêm hắn Trần Trọng Lễ tính mệnh cùng toàn bộ Giang Nam Đạo tại triều đình lực lượng, dùng những này đến lắng lại Khương gia lửa giận hẳn là đủ đủ rồi, trọng yếu nhất chính là triều đình cũng không có có tổn thất cái gì. Bởi vì lúc trước triều đình liền đã bỏ đi Giang Nam Đạo, nhìn xem triều đình tại Giang Nam Đạo bố trí người liền biết, tinh anh toàn đều đã rút đi, chỉ lưu lại một cái phế vật cùng một cái tham sống sợ chết Trần Trọng Lễ mình. Mà cũng chính vì vậy, hy sinh một cái bọn hắn Đại Chu cũng là không đau lòng, cho nên cứ như vậy chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Cho nên Trần Trọng Lễ biết, Lý Kinh nói tới thế nhưng là 89 phần 10 sẽ phát sinh. Nhìn xem Lý Kinh, Trần Trọng Lễ hừ lạnh một tiếng nói, thông tri triều đình là chết, không thông tri triều đình cũng là một cái chết, hiện tại loại cục diện này. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Nghĩ hắn Trần Trọng Lễ đời này đều là cẩn thận chặt chẽ, sớm mấy năm tại Đại Chu cùng Đại Tấn chi chiến cái kia trên chiến trường, hắn đều chưa bao giờ gặp như thế hiểm cảnh, cái nào giống bây giờ như vậy, vậy mà chỉ có chờ chết con đường này. Lúc này Lý Kinh trong mắt lóe lên một tia tinh mang nói, kỳ thật thuộc hạ còn có một cái biện pháp. Bất quá biện pháp này có thể sẽ có chút nguy hiểm, mà lại không bảo đảm thành công, sẽ còn để đại nhân ngươi đắc tội triều đình. Trần Trọng Lễ nghe vậy lập tức ngẩng đầu một cái, vội vàng nói, lúc này còn quản nguy hiểm gì không nguy hiểm. Hiện tại chẳng lẽ liền an toàn. Nói một chút, đến cùng là phương pháp gì? Lý Kinh trầm giọng nói, Đại Chu hiện tại là sợ Hoàng Thiên Vực, nhưng có một người cũng không sợ, cái kia chính là Tô Tính Tô đại nhân. Trần Trọng Lễ cau mày nói, Tây Bắc chi chủ, huyết kiếm thần tôn, Tô Tín. Vị kia đích thật là dưới mắt trên giang hồ chí cường giả một trong, chỉ bất quá cái này Tây Bắc đạo mặc dù trên danh nghĩa chính là Đại Chu lãnh thổ, nhưng trên thực tế cũng đã không có quan hệ gì với Đại Chu, chuyện này hắn làm sao lại quản. Lý Kinh trầm giọng nói, Trần Đại Nhân, đừng quên ngày xưa Tô Đại Nhân thế nhưng là đảm đương qua cái này Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Thậm chí ta cùng bàn trùng ngày xưa chính là Tô Đại Nhân thủ hạ. Mà lại không riêng gì chúng ta, tại cái này Giang Nam đạo lục phiến môn bên trong nhưng là có không ít bộ khoái bộ đầu ngày xưa đều là Tô Đại Nhân thủ hạ, mới bị giết những người kia trong đó có hai cái là được. Trên giang hồ ai cũng biết, Tô Đại Nhân đây chính là rất nhớ tình cũ, ta Giang Nam đạo cùng Tô Đại Nhân có rất đậm hương hỏa tình tại, chúng ta nếu là cầu đến Tô Đại Nhân trên đầu, người nói Tô Đại Nhân có thể hay không hỗ trợ. Trần Trọng Lễ nghe vậy trước mắt lập tức sáng lên nói, đã như vậy, vậy ngươi cũng nhanh chút đi cầu trợ Tô Đại Nhân. Lý Kinh nhìn xem Trần Trọng Lễ cười khổ nói, Trần Đại Nhân, danh bất chính, ngôn bất thuận a, chúng ta thân phận địa vị quá thấp, xin giúp đỡ Tô Đại Nhân tính là chuyện gì xảy ra. Ngài hiện tại là Giang Nam Đạo hành quân đại tổng quản, tại Trương Đông Bình sau khi chết toàn bộ Giang Nam Đạo liền chỉ có ngài lớn nhất, cho nên xin giúp đỡ Tô Đại Nhân chuyện này. Làm sao cũng phải ngài đến dẫn đầu mới được. Đương nhiên ngài nếu là không nguyện ý vậy cũng không có cách, dù sao cử động lần này một khi thành công, vậy thì tương đương với đắc tội triều đình, huống hồ cũng không phải 100% có thể thành công. Trần Trọng Lễ cắn răng nói, đều đã đến lúc này, còn quản nhiều như vậy làm gì? Làm như thế nào viết ngươi đến định, chỉ cần có thể mời đến Tô Đại Nhân hỗ trợ, liền xem như ta thiếu các ngươi một cái đại nhân tình. Lý Kinh lặng lẽ cùng bàn trùng liếc nhau, chuyện này đã xong rồi. Kết quả là hai người lập tức để Trần Trọng Lễ viết xuống thư cầu cứu, đồng thời ở phía trên phụ lên mình còn có Giang Nam Đạo Lục Phiến Môn bên trong tất cả từng theo hầu Tô Tính bộ khoái bộ đầu danh tự. Mà tại Lý Kinh bọn người đem thư đưa ra ngoài trước tiên, Tô Tính cũng đã nhận được mật tín. Đồng thời để ám vệ bên trong người cẩn thận đem chuyện này chi tiết lộ ra đến giang hồ ở trong đi, chỉ cần cầu ổn, không cần tốc độ, phản chính thời gian tới kịp. Tô Tính mình thì là đứng dậy tiến về Thịnh Kinh Thành, ba ngày qua đi, lấy Tô Tính tốc độ liền xem như không có toàn lực đi đường, cũng là thấy được Thịnh Kinh Thành đại môn. Lấy hiện nay Tô Tính thân phận, hắn trực tiếp ngự không mà đến, áp đảo trên hoàng thành, cũng không có che lấp khí tức hắn cũng sớm đã bị đại chu mấy vị chân vũ phát hiện. Mà lúc này nhìn thấy Thịnh trong kinh thành cảnh sắc, Tô Tính thì là hơi có chút thổn thức cảm giác. Dù sao hắn trước kia quật khởi thời điểm thế nhưng là mượn đại chu không ít lực lượng, nếu là không có đại chu, hắn quật khởi còn có thể sẽ không nhanh như vậy. Cơ Huyền Viễn trước hết nhất đi vào Tô Tính trước người, dùng mang theo một tia cảnh giác cùng địch ý thanh âm nói, Tô Tính, ngươi không ở đây ngươi Tây Bắc Đạo ở lại đến ta đại chu làm gì? Đối với đại chu tới nói, Tô Tính từ đầu đến cuối đều là phản đồ, mà lại Tô Tính giết bọn hắn họ Cơ hoàng tộc lão tổ Cơ Vũ Lăng, tổng hợp xuống tới. Tô Tính mặc dù là đại chu lập hạ công huân không ít, nhưng trên thực tế hắn cho đại chu mang tới tổn thương lại là càng nhiều. Chỉ bất quá dưới mắt Tô Tính cũng không phải đại chu có thể chọc nổi, cho nên lần nữa đối mặt Tô Tính, Cơ Huyền Viễn cũng không có vừa lên đến liền kêu đánh kêu giết. Lúc này Triệu Vũ Niên cùng Thiết Ngạo cũng đều đến đây, chỉ có một cái Tiết Chấn Nhạc còn đang bế quan ở trong. Triệu Vũ Niên nói, vô sự không đăng Tam Bảo Điện, Tô Tính, lần này tới là chuẩn bị làm gì? Triệu Vũ Niên cùng Thiết Ngạo cùng Tô Tính quan hệ cũng không tệ, dưới mắt mặc dù Tô Tính là cùng Đại Chu chơi cứng, nhưng cái này cùng bọn hắn nhưng không có có quan hệ gì. Tô Tính thản nhiên nói, ta chỉ là muốn xác định một việc. Giang Nam Đạo phát ra sự tình ta đều biết, bất quá sự kiện kia cuối cùng là xử lý như thế nào. Khoảng cách Tô Tính tản lời đồn đã có 3 ngày, mặc dù bởi vì tin tức cũng không phải là như vậy kình bạo cho nên cũng không có ngay đầu tiên liền bộc phát. Nhưng còn có tập sự tình mật thám tại, việc quan hệ đại chu, cho nên trước tiên cũng đã để cho người ta sao chép một phần cho Thiết Ngạo ba người bọn họ. Ba người thương lượng về sau cũng là rất bất đắc dĩ, bọn hắn hiện tại căn bản cũng không có làm tốt đi cùng Hoàng Thiên Vực khai chiến cơ hội, kết quả là lại ra một việc như thế sự tình. Cho nên lựa chọn tốt nhất chính là bọn hắn lui nhường một bước, cho Hoàng Thiên Vực một cái công đạo, cho nên trước đó Lý Kinh nói với Trần Trọng Lễ lời nói cũng không có vấn đề. Đại Chu đích thật là quyết định muốn bắt Trần Trọng Lễ cùng Giang Nam Đạo Lục Phiến Môn đến làm vật hy sinh, dù sao chuyện này cũng là bọn hắn mình gây ra phiền phức. Bất quá chuyện này nói thì dễ mà nghe thì khó, Đại Chu căn bản cũng không có thể đường hoàng nói ra, bây giờ nghe Tô Tính hỏi như vậy, Cơ Huyền Viễn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng nói, ta Đại Chu chuẩn bị xử lý như thế nào mắc mớ gì tới ngươi. Tô Tính thản nhiên nói, vốn là chuyện không liên quan đến ta, ta cũng không hứng thú để ý tới những này loạn thất bát tao sự tình. Nhưng ở Giang Nam Đạo nhưng là có ta không ít bộ hạ cũ tại, hiện tại xảy ra sự tình, các ngươi đại chu không muốn quản, bọn hắn lại là cho ta gửi thư, cầu ta hỗ trợ, trong đó còn có các ngươi tại Giang Nam Đạo hành quân đại tổng quản Trần Trọng Lễ cũng là ra mặt. Ta Tô Tính là cái nhớ tình bạn của người, các ngươi đại chu có thể tùy ý vứt bỏ thủ hạ của mình, loại chuyện này ta Tô Tính lại là làm không được. Ta đến liền chỉ là muốn hỏi các ngươi dự định đến tột cùng là như thế nào. Nếu như chuyện này các ngươi đại chu không muốn quản, vậy thì tốt, ta Tô Tính để ý tới. Bây giờ nhìn hình dạng của các ngươi tựa như là thật không muốn quản, vậy được, chuyện này liền không cần các ngươi nhúng tay, ta sẽ tự mình đi tìm người của Hoàng Thiên Vực nói, bọn hắn dám quản các ngươi đại chu muốn bàn giao, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bọn hắn có dám hay không quản ta Tô Tính muốn cái bàn giao. Thoại âm rơi xuống, Tô Tính trực tiếp quay người liền muốn đi, Cơ Huyền Viễn vội vàng nói, Tô Đại Nhân chậm đã. Nghe được Tô Tính nói như vậy, Cơ Huyền Viễn lập tức cảm thấy khẩn trương. Triệu Vũ Niên cùng Thiết Ngạo cũng là nhíu mày. Nguyên bản Tô Tính muốn tranh đoạt vũng nước đục này là chuyện tốt, nhưng vấn đề là chuyện bây giờ đều đã truyền đến giang hồ ở trong đi, bọn hắn đại chu triều đình chuẩn bị đối với việc này nhượng bộ, nói không dễ nghe điểm liền là nhận thua chịu thua. Hy sinh Giang Nam Đạo những người kia đổi được an ổn. Nguyên bản đây chỉ là một chuyện nhỏ, dù sao chuyện này cũng là bọn hắn đại chu đối lý trước đây, bị người ta bắt được nhược điểm cũng không có cách nào. Nhưng bây giờ Tô tính như là quá khứ nháo trò, vậy chuyện này coi như thật chính là làm lớn chuyện. Bọn hắn Đại Chu mặt mũi cũng là sẽ mất hết. Chuyện giống vậy đồng dạng người, Đại Chu lựa chọn nhận thua chịu thua, hy sinh chính mình người, mà Tô tính một ngoại nhân lại là bao che khuyết điểm vô cùng, muốn cùng Hoàng Thiên Vực cứng rắn, bảo hộ chính mình ngày xưa thủ hạ, thậm chí liền ngay cả Trần Trọng Lễ như thế một cái Đại Chu người đều không tin mặc cho Đại Chu, muốn tới xin giúp đỡ Tô tính. Chuyện này nếu là thật sự phát sinh, hậu quả kia đơn giản không thể tưởng tượng. Không có so sánh liền không có thương hại, Tô tính nếu là thật sự làm ra chuyện này đến, coi như trên giang hồ mắng hắn người lại nhiều. Nhưng cũng khẳng định sẽ có người tán thưởng Tô tính có nghĩa khí, liền xem như vì ngày xưa thủ hạ hắn cũng sẽ ra mặt cứng rắn Hoàng Thiên Vực. Mà bọn hắn Đại Chu thì là lại biến thành nhát gan nhu nhược, ra bán dưới tay mình đại danh từ. Đây đối với Đại Chu danh vọng sẽ là một cái đả kích cực lớn. Trọng yếu nhất là sự tình này một khi làm lớn chuyện, thậm chí sẽ đối với Đại Chu nội bộ tạo thành ảnh hưởng. Dù sao Đại Chu chân chính ưu thế liền ở chỗ đại lượng tầng dưới chót võ giả, như là sự tình này làm lớn chuyện, vậy đối với đông đảo Đại Chu tầng dưới chót võ giả tới nói tuyệt đối là một cái cự đại trùng kích. Thọ tử hồ bi tâm lý ai cũng có, hôm nay Đại Chu có thể hy sinh Giang Nam đạo những người kia, ngày sau bên trong có phải hay không cũng có thể hy sinh bọn hắn. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thank you.